Chương 1204, Phấn Hồng Tiểu Lọ Lì, Cầu Thạ. Chương 1204, Phấn Hồng Tiểu Lọ Lì Cầu Thạ mà nhìn Trương Tường một tay liền đem kia đá lớn cho cản trở lại. Cái kia màu hồng tiểu lọ lì thép ở rõ ràng cho thấy trước mắt một dải ổ. Thật là lớn lực lượng à, Lý Lì muốn với ngươi so bị lực lượng màu hồng tiểu lọ lì thép ở dùng hương phấn thoại ngữ nói rằng. Nói xong, nàng liền trực tiếp về phía Trương Tường cái này một cái phương hướng xông đánh tới. Tốc độ của nàng mặc dù là chạy tương đối chậm, nhưng đối phương khí lực cũng là lá bài cờ là trong nhất đẳng tồn tại. Vì vậy, đang ở nàng nói xong chỉ một lúc, kèm theo ầm ầm một tiếng vang lên, còn có trên mặt đất xuất hiện một cái quy liệt hầm động, màu hồng tiểu lò lì thép ở cũng là trực tiếp hướng về Trương Tường phi đánh tới. Đúng, phi đụng. Nàng dĩ nhiên là y theo dựa vào cường đại kia phản xung lực, trực tiếp hướng về Trương Tường đánh sâu vào qua đây. Chỉ bất quá, đối phương cũng vẹn vẹn chỉ đúng y theo dựa vào man lực bay thẳng đụng tới mà thôi, thân thể ở giữa không trung cũng không thể đủ chuyển hoán phương hướng. Cho nên, ở Trương Tường hơi hoạt động mấy bước dưới tình huống, chỉ thấy màu hồng tiểu ló lì thép ở cũng là trận từ Trương Tường trước người cách đó không xa bay đi, xông đụng phải con kia chừng 10 tờ ân lờ nặng, dùng cương thiết chế tạo mà thành ẻm bộ lệ ổng thang trượt trên. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, màu hồng đâu tiểu lọ lì thép ở cũng là lấy một loại thoạt nhìn đã cảm thấy siêu cấp đau nhức phương thức, trực tiếp đụng phải kia ẻm bộ lệ ổng thang trượt cương thiết trên thân hình. Thế nhưng, bị thương nhưng cũng không đúng kia thoạt nhìn mềm mại tiểu lọ lì thép ở, ngược lại là kia cương thiết chế tạo mà thành ẻm bộ lệ ổng thang trượt. Chỉ thấy, kia bị màu hồng tiểu lọ lì thép ở trực tiếp đánh trúng địa phương, lúc này đã là thật sâu lom xuống vào một cái hố to. Mà sau đó, kia màu hồng tiểu lò lì thép ở thì là không hề sự tình mà từ kia hầm động trong bò dậy, có chút tức giận nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đại ca ca không xứng lý lì so bị lực lượng, lý lì sinh khí màu hồng tiểu lò lì thép ở chu cái miệng nhỏ nhắn, nhíu mày về phía Trương Tường nói rằng. Thế nhưng, cái này một bộ dáng khả ái, Trương Tường nhưng cũng không dám có chút tiểu nhìn đối phương. Bởi vì, liền ở đối phương nói ra một câu nói như vậy thời điểm, trên người đối phương ma lực ba động, cũng là lại tăng lên vài cái tầng thứ. Đại ca ca, lưu lại cùng lý lì so khí lực màu hồng tiểu ló lì thép ở quệt miệng cái miệng nhỏ nhắn nói. Sau đó, thân ảnh của nàng lại một lần nữa mà hóa thành một đạo tàn ảnh. Kèm theo kia lớn đại đế vương chim cánh cụt thang trượt, hướng về phía sau di chuyển vị trí không sai biệt lắm hai thước khoảng cách. Màu hồng tiểu ló lì thép ở thân ảnh, tốc độ so với việc lần trước là xa xa gia tăng rồi. Không sai biệt lắm đạt tới tiếp cận 2/3 tốc độ âm thanh trình độ. Trương Tường ổn ý chèn cẩn thận nhìn đó hoàn toàn là hóa thành tàn ảnh màu hồng tiểu ló lì thép ở Trương Tường trong lực xạ cũ dạ, không khỏi đúng biến sắc, vội vã về phía hô lên. Chỉ bất quá, Trương Tường đưa cho xạ cũ dạ một cái an ủi nụ cười. Yên tâm đi, loại tốc độ này, vẫn là không đụng được chúng ta. Trương Tường biến đổi vừa nói. Biến đổi cũng là lại một lần nữa hướng về một bên nhanh chóng di động đi qua. Xạ cú dạ chỉ cảm thấy một hồi cảnh sắc biến hóa, thân ảnh của bọn họ cũng đã là đi tới ẻm bộ lệ ổng thang trượt trên. Mà ở một bên khác, lại là ầm ầm một tiếng vang lên. Cũng là kia công viên tường vây, bị màu hồng tiểu lò lì thèm ở cho trực tiếp đụng thủng. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, kia màu hồng tiểu lò lì thèm ở cũng là từ kia sụp đổ tường khối vụn trong tránh thoát ra. Đủ có nặng mấy trăm cân hòn đá, đối với nàng mà nói quả thực giống như là món đồ chơi một dạng, bị nàng thuận tay liền lật ngược. A đại ca ca ngươi rốt cuộc lại né lý lì muốn sinh khí màu hồng tiểu lò lì thèm ở có chút tức giận kêu lên. Thanh âm của nàng béo mập, khiến người ta có một loại êm ái cảm giác. Thế nhưng, động tác của nàng lại là hoàn toàn không có thuộc nữ cùng êm ái dáng vẻ. Chỉ thấy ở thanh âm của nàng rơi xuống sau đó. Lại đúng y đi theo dựa vào chính mình ngang ngược lực lượng, một lần mà hóa thành từng đạo tàn ảnh, dùng chính mình tiểu tiểu thân thể đối với cái này một cái cũng không lớn công viên, tiến hành rồi cực kỳ tàn ác phá bỏ và rời đi nơi khác. Đến cuối cùng một lần xông tới thời điểm, màu hồng tiểu lò lì thép ở đã là sử dụng dùng hết toàn bộ lực lượng tới. Một con kia nặng 10 tấn ẻm bộ lệ ổng, thậm chí đều ở đây của nàng dưới một kích này, bị trực tiếp đụng thủng một lỗ lớn đi ra. Thế nhưng, vẫn là không có dùng. Trương Tường vẫn như cũ phiêu giật thân thể, ôm đã là vẻ mặt kinh ngạc xạ cụ dạ, tránh thoát của nàng rất sông đánh thẳng. Mà ở một lần cuối cùng đụng phải sau đó, màu hồng tiểu lọ lì thèm ở tựa hồ là bỏ qua cái này một loại hành vi, đứng tại chỗ, kia thuần khiết trong hai mắt trực tiếp bước lên lửa giận mà nhìn chằm chằm Trương Tường. Trương Tường có thể cảm thụ được, đối phương trong cơ thể ma lực đã là còn dư lại không nhiều lắm. Chỉ cần lại xông một hai lần nói, đối phương trong cơ thể ma lực sẽ tiêu hao hầu như không còn, sau đó sẽ gặp một lần nữa biến trở về lá bài cờ lão bộ dáng. Thế nhưng, với lúc đó lệnh Trương Tường cảm thấy hết ý sự tình cũng là xảy ra. Màu hồng tiểu lò lì thèm ở cũng là khóc, trừng hạt đậu vậy nước mắt, từ khóe mắt của nàng chảy xuống, khóc đó là gọi một cái thương tâm a không kịp suy nghĩ nguyên tố biến hóa ra tới sinh vật, tại sao có thể có nước mắt điểm này. Cái này chợt biến hóa một màn, cũng là để Trương Tường trở nên có chút mục trừng khẩu ngốc bắt đi, có thể nói thậm chí là luống cuống tay chân. Phải biết rằng, hắn chính là đối với lọ ly, nhất là khóc thầm lọ ly nhất không cách nào. Mà nhìn màu hồng tiểu lọ ly kia một bộ thương tâm dáng vẻ, xạ cụ dạ cũng liền vội vàng là từ Trương Tường trong lòng đi xuống, bước nhanh chạy tới an ủi màu hồng tiểu lọ ly thèm ở bắt đi. Kaka, ngươi tại sao có thể khi dễ tiểu hài tử? Xạ cụ dạ một bên an ủi màu hồng tiểu lọ ly, vừa có chút bất mãn biểu môi, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Thế nhưng, Trương Tường lại là có chút không thể làm gì khác hơn nở nụ cười khổ. Hắn chậm rãi điệu tàu tới, ngồi xuống thân thể tới. Được rồi, ta với ngươi so khí lực, được rồi. Trương Tường đưa tay ra, sờ sờ đối phương kia một đầu phấn mái tóc màu đỏ, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Được rồi, coi như là bồi tiểu hài tử chơi một chút ta. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Ai bảo hắn đối với lọ lì khóc, thật sự là không có cách đâu. Thực sự màu hồng tiểu lọ lì thèm ở ngẩng đầu lên, đôi mắt lệ ảng ảng nhìn Trương Tường. Nhìn lại xạ cụ dạ như là chiếu cố muội muội một dạng kia cưng chịu dáng vẻ, Trương Tường nơi nào còn dám không nói gì vợ ép thân môn, tới điểm khen thường a.